Thần đạo đan tôn, chương 2620, thăng nguyên thượng. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn bừng tỉnh, nói cách khác, ba cảnh giới nhỏ của thăng nguyên cảnh không có phân giới rõ ràng. Kỳ thực chính là xem độ tinh khiết của nguyên lực, thời điểm đạt đến 100%, chính là hoàn mỹ, ha ha, tiểu tháp phát ra tiếng cười. Đây là bảng hiệu trào phúng của nó. Lăng Hàn không để ý. Chẳng trách thăng nguyên cảnh mạnh hơn cũng không thể so với tiên vương. Bởi vì cảnh giới này chỉ là một quá trình quá độ. Chuyển hóa linh lực thành nguyên lực, ở trên độ cao của quy tắc kém xa tiên vương tít táp. Vì lẽ đó làm sao cũng không thể đạt đến tình trạng thậm chí vượt qua tiên vương. Có điều, chỉ cần ta bước vào thăng nguyên, lại lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân, sẽ có cơ hội ngang hàng tiên vương. Hắn không khỏi tràn ngập kỳ vọng, thăng nguyên chiến tiên vương, thậm chí giết tiên vương, vậy nhất định rất chấn động a, oa ha ha, đó là một tảng đá. Hổ nữ đột nhiên hưng phấn kêu to, phía trước quả nhiên lại có một tảng đá bốc cháy, nhưng đã sắp tắt, hiển nhiên ngọn lửa này sẽ không thiêu đốt mãi mãi, mà là có cực hạn. Lăng Hàn dập tắt ngọn lửa, sau đó thu vào hắc tháp, cũng không vội luyện hóa. Bọn họ tiếp tục cất bước, khu vực núi sâu này cũng không chỉ mấy người bọn hắn gan lớn. Còn có cường giả khác, tỉ như đệ tử của Hoàng Tuyền Thiên Tôn nhất mạch, nhưng vị Thiên Tôn này không giống Hằng Hoang Thiên Tôn, không có thói quen phổ biến thu đệ tử, mà chỉ có ba cái. Ngoại trừ Liễu Không, những người khác kỳ thực đều là đồ đệ của đại đệ tử. Nhị đệ tử, là thế hệ đồ tôn của Hoàng Tuyền Thiên Tôn. Đám người Lăng Hàn chiến với dã thú, cũng đấu với người, thời gian 2 tháng thoáng một cái đã qua, bọn họ trước tiên rút khỏi khu vực núi, miễn cho bị ảnh hưởng thần trí, trở nên khát máu, loại vật chất kia ngay cả tiểu tháp cũng kiêng kỵ, để Lăng Hàn không có tự tin đi vào trong hắc tháp tránh né. Bọn họ đi tới khu vực ngoài núi, một bên chờ vật chất màu xám trong cơ thể chậm rãi biến mất. Một bên lấy ra hỗn độn nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Lần này, bọn họ tổng cộng thu hoạch 17 khối hỗn độn nguyên thạch. To nhỏ không đều, lớn nhất thì bằng cái thớt, nhỏ nhất chỉ khoảng nắm tay. Nhưng to nhỏ cũng không phải căn cứ duy nhất phán đoán một khối hỗn độn nguyên thạch tốt xấu. Còn phải xem độ tinh khiết của nguyên lực trong đó, có chút cực kỳ lớn, nhưng không có bao nhiêu nguyên lực. Còn không sánh được to bằng nắm tay, núi lửa đình chỉ bạo phát, có người đột nhiên kêu lên, 3 người Lăng Hàn cũng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, núi lửa vẫn đang phun trào đã đình chỉ lại, không bắn ra dung nham nữa, thay vào đó là từng mảng mây màu đen phóng lên trời. Cực kỳ nồng nặc, cái này tự nhiên lại gợi ra một làn sóng tranh đoạt vào núi. Bởi vì không thể lại có thêm hỗn độn nguyên thạch phun trào. Nhặt được một khối liền ít hơn một khối. Lăng Hàn không có vào núi. Hắn tra nhìn trong cơ thể. Vật chất màu xám kỳ thực đã không ít. Ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Cũng còn tốt sau khi ra khỏi sơn mạch. Loại vật chất này cũng chậm rãi giảm thiểu. Nhưng lúc này vào núi chính là muốn chết. Mấy tháng sau, Kim Vân Sơn tranh cướp cuối cùng có một kết thúc. Tất cả mọi người dồn dập tản đi, Liễu Không phụ trách mang mọi người tới, nhưng tuyệt không có nhàn đến lại mang mọi người trở lại. Ngược lại cũng chỉ là mấy năm hành trình, mọi người tự lo đi, Lăng Hàn cũng không vội rời đi, mà quyết định đợi một thời gian ngắn. Hắn cực kỳ hiếu kỳ ngọn núi này, vật chất màu xám kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cho sinh linh phát điên, ngay cả thiên tôn bảo khí cũng kiêng kỵ. Cũng là cấp bậc thiên tôn sao? Vật chất màu xám trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tản đi. Bởi vậy hắn lại vào núi một chuyến, cho đến khi cảm giác mình điên cuồng hóa, lúc này mới rời đi. 5 tháng sau, Lăng Hàn mới khôi phục bình thường, người đang đùa với lửa. Ngoã Lý nói, tuy loại vật chất thần bí này sẽ tiêu tan, nhưng ảnh hưởng đối với ngươi là vĩnh viễn, ngươi lại đi vào mấy lần. Ta có thể khẳng định ngươi không cách nào lại đi ra. Lúc này Lăng Hàn mới sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới cái này lại hung hiểm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên thả chuyện này. Chờ sau khi hắn bước vào tiên vương, lại đi đỉnh núi nhìn. Hắn là người tò mò, không biết rõ, trong lòng hắn khó chịu. Lăng Hàn cùng hổ nữ, nữ hoàng trở về Thiên Hoang Sơn. Dọc theo đường đi hai nữ thỉnh thoảng ôm hỗn độn nguyên thải tu luyện. Các nàng đã tu thành thái trụ vô cực thể, bản thân có thể hóa thành thời gian chảy. Căn bản không cần sử dụng phòng tu luyện thời gian. Bất quá dù các nàng đều là đế tinh, hơn nữa đã đạt đến tiên phủ đỉnh cao. Nhưng muốn chuyển hóa ra phần nguyên lực thứ nhất, là khó như lên trời. Ngay cả Lăng Hàn cũng như vậy. Điều này cần thời gian tích lũy dài lâu. Nhưng bọn họ mới ở giai đoạn này bao lâu? Tu luyện đến cuối cùng, đều cần thời gian dài lâu tích lũy. Đặc biệt là vượt qua đại cảnh giới. Vậy là làm sao cũng không gấp được. Có điều, ba người bọn họ, bao quát nhu yêu nữ cũng tu ra thời gian tiên thể. Chỉ là nhu yêu nữ yếu hơn một ít. Bên ngoài qua một năm, bọn họ đã tu luyện 100 năm, 1000 năm, 4 năm sau, bọn họ trở lại Thiên Hoang Sơn. So với kế hoạch nhiều hơn một năm, đó là bởi vì bọn họ vừa đi vừa nghỉ, ảnh hưởng tốc độ, lần này. Bởi vì Lăng Hàn tu luyện bí pháp của Hằng Hoang Thiên Tôn, có thể không bị sương mù ảnh hưởng, dễ dàng liền lên núi, không nghĩ tới bọn họ lại không phải nhóm người cuối cùng trở về. Bọn người Huyết Qua, Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt còn ở trên đường, trong 5 người mới nhập môn, chỉ có Lăng Hàn cùng Khư Tinh trở về. Lăng Hàn không quan tâm chuyện của người khác, hắn tiếp tục tu luyện, một bên tìm cơ hội lại đi cứu một nhóm nhân tộc. Sau 9 ngày, Huyết Qua trở về, nhưng gợi ra náo động không nhỏ. Hắn không chỉ bước vào cửu liên, hơn nữa còn đạt đến tình trạng nhị diệp. Cái này quá kinh người. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cảnh giới không phải từng chút mài ra sao? Sau đó Lăng Hàn mới biết, hóa ra bộ tộc Huyết Qua này thích ăn tinh huyết sinh linh. Bình thường chữa ở trong người. Mà sau khi đột phá cửu liên, những tinh huyết này sẽ tan ra, hóa thành năng lượng cuồn cuộn, để tu vi của bọn họ tăng vọt. Nhưng chỉ có một cơ hội như thế, thiên phú kém nhiều nhất cũng chỉ từ cửu liên nhất diệp sơ kỳ bước vào trung kỳ. Nhưng Huyết Qua là đế tinh, một hơi liền xông lên nhị diệp, mạnh đến nỗi giận sôi. Cách chương.